văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm vải ra ngoài, gặp bà lão hàng xóm thích tự tay làm hoa lụa mang ra chợ bán. Bà đang xách giỏ trở về, trong giỏ chỉ còn lại vài bông hoa. Hứa Yên Miểu tâm trạng rất tốt gọi: "Bà ơi, lại đi bán hoa lụa à?" Bà lão thấy là Hứa Yên Miểu, khuôn mặt đương nhiên cười rạng rỡ: "Đúng vậy, hôm nay buôn bán rất tốt. Vải của Hứa tiểu lang quân đẹp quá, giống như trong tranh vậy. Thấy ngươi vội vàng ra ngoài, là định đi may áo mới sao?" "Vâng ạ, sắp năm mới rồi, năm mới diện mạo mới, không mặc đẹp một chút thì ngại ra ngoài." Bà lão nhiệt tình nói: "Ôi chao, ngươi còn ra ngoài tìm người làm gì? Mang đến chỗ bà đây, bà làm cho ngươi." Thời trẻ bà chính là thợ thêu nổi tiếng khắp vùng, đảm bảo ngươi mặc vào sẽ là người đẹp trai nhất kinh thành. Mắt Hứa Yên Miểu không tự chủ được mà mở to: "Ơ, chuyện này, hứ, còn khách sáo với bà nữa à? Vậy thì làm phiền bà rồi." "Vậy mới đúng chứ." Hai người nói chuyện vài câu ở cửa, tiện thể dặn dò số đo cơ thể của Hứa Yên Miểu. Bà lão liền vui vẻ ôm vải vào nhà, thấy đứa con trai trời đánh đang nhón chân lấy lọ thịt kho tàu, nóng lòng lấy thịt từ bên trong ra. Miếng thịt đỏ tươi, vuông vức lại dày, cùng với nước thịt, bịch một tiếng rơi vào đĩa, lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Con chỉ biết ăn thôi." Nhìn người ta Hứa tiểu lang quân, tuổi còn trẻ đã trở thành người được bệ hạ sủng ái. Sắp năm mới rồi còn có thể làm việc cho bệ hạ, bệ hạ coi trọng nó biết bao. Lại nhìn con xem, ấy cha, mẹ, con cũng rất được sủng ái mà. Chẳng qua là không có chiến sự thôi. Tả quân đô đốc Thiêm Sự cười hề hề lại gần, mắt sáng lên: "Mẹ, mẹ định may áo cho con sao? Vải này đẹp quá, đưa tay muốn sờ." Bà lão vỗ tay hắn một cái: "Đây là vải của Hứa tiểu lang quân. Ta thấy nhà nó không có người lớn cũng không có phụ nữ, quần áo đều phải mang ra ngoài cho người ta làm. Một vị quan lão gia như vậy sẽ bị người ta cười chê. Ta liền nghĩ mang về may áo mới cho nó." Tả quân đô đốc Thiêm Sự vừa nghe liền cười ha ha: "Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Đó là một người trâu bò lắm, hắn mới không sợ bị người ta cười chê. Đừng nói là mang vải ra ngoài may áo, hắn còn tự mình dọn dẹp nhà cửa, tự mình giặt quần áo, ra ngoài thấy đồ ăn ngon tiện tay liền mua, vừa đi vừa ăn, hắn chưa bao giờ ra giáng quan, chỉ cầu mình sống thoải mái thôi." Bà lão, ối chao một tiếng, vừa bảo con trai lấy kéo đến, chuẩn bị cắt vải, vừa nói: "Còn có quan như vậy nữa à? Sắp năm mới, xe ngựa và kiệu trên đường đều nhiều hơn không ít, đông nghịt cả đường, chậm chạp di chuyển, trên đường vậy mà còn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang đốt pháo. Trong đó còn có cả người Âu La Ba, bọn chúng cố tình chọn lúc xe ngựa sắp đến gần, châm ngòi rồi nhanh chóng chạy đi." Ống pháo, bùm, một tiếng bật lên, lại rơi xuống, thịch, một tiếng rơi xuống đất, đôi khi cũng rơi trúng xe ngựa của người ta, khiến người đánh xe giật mình. Bọn chúng liền ôm bụng cười ha hà. Hứa Yên Miểu cũng giật mình, đợi bọn chúng không đốt pháo nữa liền nhanh chóng chui qua khe hở giữa các xe, đi đến ngã ba, đang định đi về phía đông thị, đột nhiên nghe thấy có người gọi: "Hứa lang." Hứa Yên Miểu quay đầu lại, liền thấy trên một con đường khác có một chiếc xe ngựa mui đen đi tới. Binh bộ thượng thư thò mặt ra từ cửa sổ xe: "Lên đây." Trong lòng Hứa Yên Miểu lộp bộp một tiếng: "Không phải chứ, không phải lại có chuyện rồi chứ?" Binh bộ thượng thư ho khan một tiếng: "Nhanh lên, bệ hạ có mật chỉ, một ngày tốt lại nhớ Yên Miểu, còn có thể làm sao?" "Làm thôi, đó chính là hoàng đế." Cắn răng lên xe, sau đó liền ngây người: "Thượng thư, đây là..." Trong xe chất đầy đồ đạc, trên án kỷ làm việc được đặt làm riêng chất chồng từng chồng tấu chương. Còn có chục cuộn tùy ý đặt ở đó, mở ra hơn nửa cuộn rủ xuống bàn. Thư từ rơi lả tả xung quanh, một số sách đẹp mắt chất đống ở nơi dễ lấy. Có cái là văn thư của binh bộ, có cái là thư từ của người nhà, có cái là kinh sử điển tịch, còn có giấy bỏ đi vứt lung tung trong xe. Đương nhiên, những tờ giấy bỏ này có một tác dụng khác, đó chính là dùng để lau bút, cách chương.